hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 490, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, tôi vẻ mặt bình tĩnh. Triền Thuận Nhi nói, chính là 2 năm trước tôi bị Tiết Cán vứt bỏ, ném cho Ninh gia, là hắn đã tính ra vị trí chính xác của tôi và người Ninh gia, Hạ Lẫm mới có thể mang người Trấn Tà Tự đến cứu tôi. Tính toán vị trí chính xác chuyện này, so với bói toán bình thường, tính toán cắt hung, khó khăn hơn rất nhiều, chênh lệch không sai biệt lắm chính là cộng trừ nhân chia cùng tính tích lũy độ khó chênh lệch. Lần đó tính ra vị trí địa lý của tôi và người nhà họ Ninh, Triền Thuận Nhi chính là phát ra năng lực siêu thường, không chỉ tính toán ra, mà còn đặc biệt chính xác. Nhưng sau lần đó Tiền Thuận không còn tạo ra phép màu nào nữa. Tiền Thuận căn bản còn chưa nhập đạo, không tính ra vị trí địa lý mới là chuyện bình thường, 2 năm trước chỉ có thể nói là hắn ăn may. 2 năm nay, tôi cũng có chút nghi hoặc sao Tiền Thuận lái có thể bói ra vị trí của tôi. Nhưng tôi thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể cảm thấy là ông trời muốn giúp đỡ tôi. Các người không cần phải sợ hãi như vậy. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiền Thuận, tôi chỉ cười nhạt. Chuyện 2 năm trước là một vết thương trong lòng tôi, cho nên Hạ Lẫm bọn họ đều không dám nhắc tới. Tôi nghe nói, Hạ Lẫm nhìn tôi suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm chạp mở miệng. Cô gặp Tiết Sán, nghe được cái tên đó trong nháy mắt, đầu ngón tay tôi không thể kiềm chế run lên, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói. Không sai, chuyện của Tiết Sáp, Lý Viễn Chi khẳng định cũng đã nói với Hạ Lẫm, tôi cho rằng Hạ Lẫm sẽ hỏi điều gì, nhưng hắn còn không nói gì, chỉ là đột nhiên chuyển đề tài nói. Đúng rồi, tôi đã hỏi qua 3 vị trưởng lão, 3 vị nói đồng ý cho chúng ta đi nhà cũ dưới đáy hồ thăm mẹ. Thật hay giả, tôi nhất thời cũng không để ý đến chuyện Tiết Sán, kích động ngồi dậy. Bọn họ sao đột nhiên đồng ý, bọn họ đương nhiên có điều kiện. Hạ Lẫm thản nhiên nói. Một là trước khi kiểm tra cô phải thu thập xong 50 bình quỷ khí, mặt khác ngươi phải vượt qua bài kiểm tra, bọn họ mới đồng ý cho chúng ta đi thăm mẹ. Từ sau khi tôi trở về Hạ gia, tôi liền muốn đi đến nhà cũ dưới đáy hồ thăm hồn phách của mẹ. Mặc dù đã gặp qua vài lần, nhưng mẹ âm thầm bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác, đã khiến tôi sinh ra tình cảm đậm sâu với bà ấy. Nhưng 3 vị trưởng lão Hạ gia lại vội vàng đưa tôi đến Mỹ, căn bản không cho tôi gặp. Lần này về nước ngoài việc kiểm tra và thu thập quỷ khí, tôi cũng muốn đến thăm mẹ. Bà ấy một mình canh gác trong ngôi nhà cũ dưới đáy hồ, nhất định rất cô đơn, phải không? Quả nhiên, 3 lão hồ ly này, sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Tôi cười lạnh nhạt một tiếng. Đừng lo lắng, quỷ khí và bài kiểm tra, tôi sẽ hoàn thành nó, chờ đợi tất cả mọi thứ là thỏa đáng, chúng ta sẽ đi gặp mẹ. Cô có lòng tin là được rồi. Hạ Lẫm thản nhiên nói, lúc này mới đột nhiên ngước mắt lên, đem ánh mắt dừng lại trên người Lý Viễn Chi. Tôi cũng sửng sốt, thiếu chút nữa đều quên mất trong phòng lại còn có sự tồn tại của người này. Lý Viễn Chi hiển nhiên là không hiểu chúng tôi đang nói cái gì, không dễ cắt ngang chúng tôi, cũng không dễ rời đi, vì thế chỉ có thể đứng tại chỗ. Hạ Lẫm, người này là quản lý nhà xác Lý Viễn Chi. Tôi nghĩ về điều gì đó, vội vàng nói. Lần này anh ấy làm việc rất tốt, rất có trách nhiệm, anh tăng lương cho anh ấy đi. Hạ Lẫm không lập tức trả lời, chỉ là có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Lý Viễn Chi, sau đó thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, không thành vấn đề, cảm ơn Hạ thiếu gia. Lý Viễn Chi lộ ra vẻ vui mừng nói lời cảm ơn. Tôi cho rằng Lý Viễn Chi sắp cáp từ, nhưng không ngờ hắn chỉ xoa xoa tay, đột nhiên có chút do dự nhìn về phía chúng ta. Lý Viễn Chi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Tôi nhìn ra hắn có chuyện muốn nói, liền chủ động mở miệng hỏi. Tôi muốn hỏi một chút, do dự nhiều lần, Lý Viễn Chi rốt cục lấy dũng khí hỏi. Đại tiểu thư cùng Mộ thiếu gia, hai người có biết cách xua đuổi quỷ hồn không? Tất cả mọi thứ lúc trước ở trong nhà xác, Lý Viễn Chi nhìn thấy trong mắt, cho đến khi ngu ngốc cũng biết là quỷ lệ. Không sai, tôi cũng lười phủ nhận, trực tiếp nói. Hy vọng anh có thể giữ bí mật, đây là đương nhiên. Lý Viễn Chi vội vàng nói, nhưng vẫn lộ vẻ do dự. Nếu Mộ thiếu gia cùng đại tiểu thư có thể xua đuổi quỷ, vậy tôi có một việc nhờ vả, không biết đại tiểu thư cùng Mộ thiếu gia có thể. Nói đến đây, hắn ngượng ngùng sờ sờ đầu, có chút xấu hổ nói. Ai, tôi nói cái gì vô nghĩa quá, tôi làm sao có thể phiền toái hai người. Ngươi nói đi, tôi còn chưa kịp trả lời, không ngờ Hạ Lẫm dẫn đầu mở miệng. Tôi không khỏi kinh ngạc nhìn Hạ Lẫm một cái. Hạ Lẫm là một tên tính tình như tảng băng trôi, sao lại để ý đến Lý Viễn Chi như vậy? Sự tình là như vậy, Lý Viễn Chi lúc này mới lấy dũng khí, mở miệng nói. Gần đây trong thôn nhà tôi bị quỷ ám đến ghê rợn, tôi đang suy nghĩ có thể nhờ 2 vị hay không? Quả nhiên, Lý Viễn Chi do thấy chúng tôi có công phu xua đuổi quỷ, muốn tìm chúng tôi giúp đỡ. Không thành vấn đề, tôi mở miệng, ta sẽ sắp xếp người đi xem. Tôi đoán đám quỷ hồn náo loạn trong thôn bọn họ chắc sẽ không lợi hại, đang định sắp xếp một người hạ gia am hiểu một chút huyền thuật đi xem, không ngờ Hạ Lẫm lại cắt ngang lời tôi. Tôi cùng chị gái, sẽ tự mình đi xem. Hắn thản nhiên nói, lần này tôi thật sự trợn mắt há hốc mồm. Một thôn nhỏ bị quỷ ám mà thôi, Hạ Lẫm lại còn định cùng tôi tự mình đi xem. Lý Viễn Chi lại kích động cảm kích rơi nước mắt. Cảm ơn mộ thiếu gia. Cảm ơn cô, anh ta cúi đầu cảm ơn. Hạ Lẫm cùng Lý Viễn Chi sắp xếp thời gian cuối tuần, ghi lại địa chỉ thôn, sau đó Lý Viễn Chi mới kích động nói lời tạm biệt rời. Gì, hắn vừa rời khỏi phòng bệnh, tôi lập tức nhìn Hạ Lẫm, nheo mắt lại. Hạ Lẫm, cậu nói thật cho tôi biết, cậu có chủ ý gì? 2 năm ở chung, cộng thêm huyết thống, hòa hợp, làm cho tôi đối với Hạ Lẫm, quả thực rất hiểu rõ nhau. Trái với vẻ bề ngoài hắn lạnh lùng thanh cao, trong lòng tinh tế, lần này hắn đối với Lý Viễn Chi nhiệt tình như vậy, tuyệt đối là có tính toán nhỏ gì. Hạ Lẫm cũng không gạt tôi, đi thẳng vào vấn đề. Chẳng lẽ cô không phát hiện ra, Lý Viễn Chi mệnh cách kỳ lạ sao? Tôi sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu. Phát hiện, mệnh cách của hắn vô cùng cứng cỏi. Không sai, Hạ Lẫm gật đầu, nếu như nói mệnh cách của một người là vạn năm khó gặp, hắn cũng có thể nói là ngàn năm khó gặp. Loại mệnh cách này, học thuật trừ quỷ, cũng là thiên phú bẩm sinh, người mệnh kỳ cứng rắn, kỳ thật chính là dương khí trong máu vô cùng nặng nề, như vậy thiên phú học trừ quỷ huyền thuật tự nhiên cao hơn người thường. Ví dụ, như tôi là trường hợp đó, chẳng qua tôi càng đặc biệt chính là, tôi bát tự thuần âm, lại là nữ nhân. Bởi vậy trong dương khí trong máu còn lộ ra một cỗ âm khí, âm dương kết hợp, làm cho tôi đối với các môn phái khác huyền thuật, thiên phú cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên cậu không phải là muốn cho Lý Viễn Chi tu luyện huyền thuật sau đó trở thành người của chúng ta chứ? Tôi thăm dò và hỏi, cách chương.